Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từng Trương Thiệu Mai tức tốc chạy đến nhà Thẩm Di để tìm, nhưng không có, gọi lại thì đã thuê bao, đứng trước cửa đợi anh về, nhưng mãi đến sáng hôm sau vẫn không thấy anh đâu. Cô biết là Thẩm Di tránh mặt mình. Sau khi Thẩm Di đi, luật sư mà anh sắp xếp đến gặp cô để làm việc. Rất nhanh sau đó, vụ việc của cha mẹ cô được xét xử lại, bà Chu Tích bị bắt giam. Cũng trong ngày hôm đó, Trương Thiệu Mai đi đầu thú chuyện giết hại Thẩm Tước. Dù biết chắc là Thẩm Di không mong muốn cô làm điều đó, nhưng làm sao cô có thể đây, khi mà người vô tội bị cô lôi vào cuộc. Tàn nhẫn hơn là giết chết, đó lại chính là em trai của người duy nhất mà cô yêu. Lý Gia Hạo hay tin mẹ mình bị bắt nên đã nhanh chóng lái xe trở về, ngừng việc tìm kiếm Tống Linh. Trên đường về, lúc chạy qua đèo, vì vượt quá tốc độ mà mất lái. Trong lúc chiếc xe sắp lao thẳng xuống vực, không kịp nghĩ gì, anh mở cửa xe, lao thẳng ra ngoài, bị chiếc xe phía sau chạy tới, đâm trúng cả thân người. Đau. Lý Gia Hạo dường như tê liệt hoàn toàn. Anh không có chút cảm giác đau đớn nào cả. Hai mắt anh khép lại, tai cũng không còn nghe thấy gì. Anh bỏ lại tất cả mà mê man. 7 năm sau, thành phố Roma, nước Ý, vào tháng 6. Tiểu Yêu Nghiệt, đứng lại. Anh yêu em, Tiểu Linh. Thành phố này đã dợp cánh hoa bổ công anh bay trong gió rồi. Tại sao em vẫn chưa về? Cô gái choàng tỉnh dậy từ trong mơ, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái nhợt, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói oán trách của một người đàn ông xa lạ kia. Cô nhíu mày, lẩm nhẩm những câu nói nghe được trong mơ, rồi lắc đầu, ngước nhìn lên đồng hồ treo tường. Đúng 6 giờ sáng. Thật kỳ lạ, giấc mơ ngày càng nhiều, nhưng tại sao cô luôn xuất hiện người đàn ông lạ đó? Anh ta là ai? Cô đứng lên, tiến đến cửa sổ, đưa tay kéo nhẹ tấm rèm mỏng màu kem qua một bên. Gió nhẹ nhẹ thổi mát lành, cô hít thở bầu không khí trong lành của thành phố Roma. Theo những ước lượng thời gian, nếu không có trục trặc gì thì hôm nay sẽ có người đến cằn nhằn cô về việc ăn uống không đủ chất dinh dưỡng, làm việc quá sức, ngủ không đủ giấc, vân vân và vân vân. Nhưng điều này cũng quá quen thuộc với cô rồi, nên không có gì phải bù đầu nhức óc. Cô bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, ăn mặc nhẹ nhàng rồi bước xuống nhà, vừa đủ thời gian người ấy tới thăm. Vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, cô đã trông thấy người ấy đứng khoanh tay trước tủ lạnh, đôi môi mím lại, đầu hơi nghiêng nhìn cô. Cái bộ dạng của người ấy đang biểu tình là cái chắc rồi. Cô lẻ lưỡi nhún vai, cười hì hì rồi tiến lại ghế sofa ngồi. Thẩm Di, anh đến từ lúc nào? Thẩm Di bước đến, cú đầu cô một cái rồi ngồi xuống đối diện cô. Tên của anh trai mà em gái gọi như vậy sao? Cô cười hề hề. Vừa đáp xuống sân bay là anh tới thẳng đây. Công việc tốt chứ? Thẩm Di khoanh hai tay trước ngực, dựa lưng ra sau ghế. Nghe nói em sẽ về nước chỉ để tham dự buổi triển lãm tranh của một nhân vật chưa hề có tên tuổi trong giới sao? Cô gái gật đầu. Ừm. Thẩm Di khẽ nhíu mày gọi tên cô. Tiffany. Sao cơ? Em là nghệ nhân gốm, không phải họa sĩ, đúng chứ? Tiffany cười ha hả hai tiếng với vẻ đắc ý. Anh thì hiểu gì chứ, tốt nhất là cứ làm đại luật sư đi. Về nghệ thuật, trong hai anh em chúng ta, chỉ cần có em hiểu về nó là được rồi. Thẩm Di nhoẻn miệng cười, nói sang chuyện khác. Hôm trước, Jin có gọi cho anh, cậu ấy bảo em dạo gần đây không được khỏe, hay đau đầu. Tại sao không đi khám? Tiffany nhăn mặt, chuyện nhỏ như vậy mà anh ta cũng kể cho anh nghe được ư? Ai bảo em là em gái của anh, lại không ở cạnh anh trai của mình mà chạy đến một đất nước khác, khiến anh phải lo lắng. Thật quá đáng, mọi chuyện đều là anh ta báo cáo với anh. Thẩm Vi nhướng mày, uống một ngụm nước, nghiêm nghị nói, không muốn như vậy thì phải biết tự lo cho mình. Rõ chứ? Yes. Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Lý Gia Hạo không ngờ Tống Linh cứ như vậy mà mất hút, mang theo cả thế giới của anh mà bỏ đi một lần nữa, không hẹn ngày trở về. Gió thổi, cánh hoa bổ công anh trên bầu trời xanh thẳm tung bay. Trước khung cảnh đẹp đến vậy, Lý Gia Hạo lại khe khẽ thở dài. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 35 của Lý Gia Hạo, cũng là ngày triển lãm tranh danh mở ra. Tất cả những bức tranh được treo lên đều mang sắc màu của nỗi nhớ, đường nét ảm đạm, chỉ có gương mặt của Tống Linh được anh thể hiện rất nổi bật. Mỗi bức tranh là một cung bậc cảm xúc được thể hiện lớn dần suốt 7 năm qua, kể từ lần thứ 2 Tống Linh rời khỏi anh. Thật không ngờ, Tống Linh lại ngự trị trong tim anh lâu như thế mà anh không thể buông bỏ được tình cảm ấy. Buổi triển lãm được đông đảo sự chú ý của mọi người, tất cả đều khen ngợi và ca tụng, truyền nhau rằng sẽ có thêm một nhân tài mới về hội họa. Nhưng đối với Lý Gia Hạo, mục đích anh muốn là thông tin này sẽ bay cao bay xa và truyền đến tai của Tống Linh, vì anh biết cô rất quan tâm đến nghệ thuật tranh vẽ. Anh chỉ mong được gặp lại cô, giải quyết những mâu thuẫn khi xưa, giải đi mối hận thù của cô, chứ không cầu mong gì hơn về tình yêu giữa hai người. Nhưng thực chất, trong thâm tâm của anh không hẳn chỉ như vậy. Anh muốn biết cuộc sống của Tống Linh ra sao, cô có hạnh phúc không, sống có ổn không, và đâu đó là sự hy vọng. Chiếc xe lăn chạy chậm chậm xuyên suốt qua từng ngõ ngách của căn phòng triển lãm lớn này, sau đó dừng lại cách Tiffany độ chừng 3 mét. Lý Gia Hạo ngồi trên xe lăn tựa hồ như xúc động. Tiffany đang ngẩn ngơ nhìn một bức tranh treo trên tường mà không biết có người đang nhìn mình. Trong tranh là bóng lưng một chàng trai đang ngồi trên xe lăn hướng về chiều của cánh hoa bổ công anh bay theo gió. Bóng lưng ấy nhìn rất thê lương. Cô nhìn xuống dòng giới thiệu và tắt được để bên dưới: yêu và hận, sự chấp niệm không thể buông bỏ, bên nào nặng bên nào nhẹ em phân rạch rất rõ. Em từng nói lời xin lỗi chỉ bởi vì hai ta từng yêu, cũng từng nói rằng hãy quên chúng ta từng hạnh phúc. 5 tháng qua đi, yêu yêu hận hận, tất cả đều phai nhạt, nhưng nỗi nhớ về em anh không một giây phút nào lãng phí. Bộ công anh nở rộ rồi, tại sao em vẫn chưa về? Nước mắt người đàn ông ngồi trên xe lăn lặng lẽ rơi ra, tim đập loạn như đang gào thét, như muốn nhảy cẫng lên không trung vì vui mừng khôn xiết, mà la lên rằng: Tống Linh, rốt cuộc thì em đã về rồi, anh rất nhớ em, rất nhớ em. Bộ công anh nở rộ rồi, tại sao em vẫn chưa về? Tiffany nhớ đến câu nói trong giấc mơ của mình, trùng hợp vậy ư? Nhưng tại sao? Tại sao tất cả các bức tranh ở đây đều vẽ gương mặt của cô? Hình ảnh trong mơ và những bức tranh hiện tại đan xen, lồng ghép vào nhau hoàn chỉnh, tạo nên ký ức mờ ảo trong đầu cô. Cô bắt đầu nhìn thấy lờ mờ hình ảnh người đàn ông trong trí nhớ của mình. Đúng là anh ta là người đàn ông trong những bức tranh này. Cô hơi choáng, không muốn nghĩ đến nữa, khi vô tình quay sang phải, bắt gặp ngay ánh mắt của người đàn ông ngồi trên xe lăn. Ánh mắt ấy khiến cô không thể tách rời, cứ ngẩn ngơ đứng nhìn mà không phát hiện ra chiếc xe lăn đã tới gần mình từ bao giờ. Tiểu Linh, giọng của Lý Gia Hạo rất trầm rất ấm, khiến trái tim cô đập thình thịch. Giọng nói này, gương mặt này và cả cái tên Tiểu Linh này, rõ là trong giấc mơ của cô hàng đêm. Cô lùi ra sau một bước, kinh ngạc với tất cả. Thật tốt, em đã về rồi. Lý Gia Hạo muôn phần xúc động mà nghẹn ngào. Những hình ảnh xa lạ không nhìn thấy được cứ luân phiên xuất hiện trong đầu Tiffany, khiến đầu cô như muốn nổ tung ra vì khó chịu. Rốt cuộc, người đàn ông trong giấc mơ là ai? Người trước mắt cô hiện giờ là ai? Tống Linh, em làm sao vậy? Lý Gia Hạo thấy sắc mặt cô không được tốt, thái độ cũng kỳ quặc. Anh quan tâm để xe lăn tiến gần cô hơn, nhưng bị cô đẩy ra, chiếc xe chạy lùi về sau. Bình tĩnh lại. Tiffany tự nhủ bản thân phải bình tĩnh trở lại, tinh thần không thể hoảng loạn. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Lý Gia Hạo, hơi cúi đầu tỏ ý chào anh, mỉm cười giã giao. Chào anh, tôi nghĩ anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Tiffany, Thẩm Thiên Thư. Tôi là Tiffany, Thẩm Thiên Thư. Cho đến khi Tiffany rời đi, Lý Gia Hạo vẫn không thể tin được trên đời này lại có người giống người nhai giọt nước mà không máu mủ ruột già gì cả. Chiều tà, ánh nắng vàng cuối cùng của ngày vẫn cố vươn ra rải xuống toàn thành phố, một màu vàng kim lại ảm đạm chẳng thể rực rỡ. Hay là do chính tâm trạng người nhìn cảm thấy như vậy? Lý Gia Hạo ngồi trên xe lăn tại căn phòng triển lãm, nhìn ra ngoài khung cửa kính từ trên tòa nhà thứ 9, ánh mắt đăm chiêu về một hướng. Chùm khói đục màu từ điếu thuốc lá trên tay anh bay lên lan tỏa chậm chậm, nhìn sao cũng như sự thê lương của chính anh. Anh cứ mải miết đuổi theo hình ảnh có Tống Linh trong quá khứ, mà không hay bầu trời ngoài kia đã đen từ lúc nào. Đèn điện đã sáng rực rỡ nhấp nhô. Cho dù anh có chìm đắm trong quá khứ, tiếc nuối những gì đã qua, thì dòng thời gian vẫn cứ chảy, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Muốn hay không muốn, anh cũng phải chấp nhận bước về phía trước. Tống Linh, anh biết mình không có tư cách để nói yêu em, cũng không còn tư cách để mong em quay về. Đời này em đã lang bạt vì anh, chịu quá nhiều tổn thương vì anh, là anh nợ em, nợ rất nhiều. Ở nơi nào đó, cầu em gặp được một người thật sự tốt, thật sự yêu em. Tiếng gõ cửa đều đều vọng tới, cánh cửa được mở ra, một chàng trai bước vào, cúi đầu chào Lý Gia Hạo, dù cho anh đang quay lưng không nhìn thấy. Sau đó chàng trai lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, ấp úng không dám nói. Thiếu gia, đã hết ngày rồi, cô ấy... Lý Gia Hạo im lặng, hàng mi khẽ động, anh thở dài một hơi buồn bã, rất lâu sau mới lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Lý Gia Hạo sau ngày hôm đó đã rời khỏi thành phố này, không một ai biết về tin tức của anh. Khi Tiffany tìm về nước để gặp lại, cũng không thể gặp được anh. Trước đó Tiffany không bay về nước Ý mà bay sang Mỹ để gặp anh trai Thẩm Di của mình, kể về sự việc gặp được Lý Gia Hạo, về những bức tranh và giấc mơ của mình. Thẩm Di nghe xong không nói gì, chỉ ậm ừ qua loa. Anh nói xem, liệu có phải là anh ta có liên quan đến quá khứ của em hay không? Chắc chắn là không rồi. Tiffany tin vào trực giác của mình khi nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Thẩm Di trong lúc cô kể. Chắc chắn anh mình đang giấu giếm gì đó. Anh nói đi, tại sao em lại mất trí nhớ? Thẩm Di nâng mí mắt, nhìn Tiffany chưa đầy 3 giây thì ngồi ngay ngắn lại, nói. Chẳng phải anh đã giải thích rồi sao? Bây giờ em là đang chất vấn anh sao? Em không tin anh trai của mình. Tiffany vẫn nghiêm mặt. Thời gian gần đây, ký ức của em dường như đang quay về. Nó luôn xuất hiện người đàn ông đó. Nhưng những đoạn ký ức mập mờ chỉ từng chút, em không thể nhớ nổi rốt cuộc anh ta là ai. Thẩm Di nhún vai rồi đứng lên. Em là em gái của anh, mang họ Thẩm, không phải họ Tống. Đến giờ rồi, anh phải tới tòa án đây. Nói rồi, anh đi ra cửa, để lại Tiffany nhăn nhó nhìn ở phía sau. Anh, nhất định em phải đi gặp anh ta. Em không tin là giấc mơ đó không phải ký ức của em. Thẩm Di mặc kệ cô gào thét, anh rời khỏi nhà nhưng trong lòng lại không hề yên. Anh không hề có ý muốn giấu cô, nhất là khi Trương Thiệu Mai đã ra chịu tội từ ngày anh rời đi. Chỉ là anh muốn thay Thẩm Tước để tiếp tục chăm sóc cho cô, muốn có được một người thân bên cạnh mình. Nếu để cô biết mình có quá khứ đau lòng ấy, để cô biết cô không phải mang họ Thẩm, thì liệu cô có còn nhận người anh trai này không? Anh thở dài, lòng nặng trĩu. Tiffany, ngay cả khi đã mất đi ký ức, em cũng chỉ biết đến mỗi anh ta. Vậy còn sự hy sinh của Thẩm Tước thì sao đây? Cái chết của Thẩm Tước là vết thương lòng quá lớn đối với Thẩm Di. Cũng từ đó mà những vụ án liên quan đến tính mạng con người, dù là kẻ ác nhân thuê anh để chạy tội, anh vẫn nhận. Lý do ư? Thật dễ hiểu. Thần chủ của anh bị giải đi nhưng vẫn trừng trợn hai mắt, hùng hổ vồ lên anh, quát. Mày có phải luật sư không? Thằng khốn, tao thuê mày để mày đứng về phía bọn nó à? Thẩm Di cười khẩy, nói. Tôi không đứng về phía bọn họ, tôi đứng về công lý. Nếu không nhận lời làm luật sư cho ông, làm sao đưa ông vào chịu tội? Lý luận gì đây chứ? Tên kia bị giải đi, cô luật sư trẻ tiến tới chỗ anh, mỉm cười, nói. Nghe danh luật sư Thẩm đã lâu, nay mới có dịp gặp, anh đúng là phải làm người khác bội phục. Thẩm Di cũng cười xã giao, nói. Cô nói quá rồi, những tên tội phạm này muốn được thoát tội. Nếu tôi không nhận làm luật sư bào chữa để có thể đứng ở tòa án vạch trần, thì há chẳng phải đã để bọn họ tìm những luật sư khác mà thoát được tội sao? Cô luật sư trẻ mỉm cười, nhìn anh với ánh mắt chứa tình. Mời anh một ly cà phê, được chứ? Thật xin lỗi, bây giờ tôi có việc phải đi ngay. Thẩm Di đưa tay lên xem đồng hồ. Vậy hẹn khi khác? Thời gian tới tôi về Thượng Hải, rất lâu mới quay lại, tôi xin phép. Cô luật sư thất vọng nhìn Thẩm Di bước đi. Tiffany thất vọng vì không gặp được Lý Gia Hạo, nhưng vẫn không chịu quay về Ý. Cô lang thang khắp nơi, cũng không phải với ý định sẽ tìm người đàn ông mà cô cho rằng liên quan đến ký ức của mình là Lý Gia Hạo. Chỉ là cảm giác cho cô hay, ở nơi đây nhất định sẽ giúp cô nhớ lại gì đó. Quanh quẩn ở trung tâm thành phố mãi, hôm nay là một chiều thu, gió lạnh lạnh, cô cũng không hay là mình đã đến ngoại thành. Chiếc xe Audi dừng lại phía sau cô, từ trong xe bước ra là Lan Tuệ Như và La Phong, hai người chạy tới mừng rỡ. Tống Linh! Lan Tuệ Như nắm lấy tay Tiffany, cảm xúc nghẹn ngào. Tốt quá, đúng là cậu rồi! Tiffany ngơ ngác nhìn hai người trước mắt, cô cô không thể phản kháng ngay lúc này. Biết đâu, bọn họ là manh mối giúp mình có lại trí nhớ đã mất đi. Nhưng bọn họ là ai? Suốt mấy năm qua cậu đã đi đâu? Tại sao cậu vẫn luôn như vậy? Đi mà không nói vài lời nào, cũng không liên lạc với mọi người. Cậu gặp lại Gia Hạo chưa? Cậu biết là bây giờ anh ấy thê thảm như thế nào rồi không? Gia Hạo, lại là cái tên ấy. Tiffany ngượng ngùng đáp. Tôi ở bên Ý. Gia Hạo, anh ta thê thảm như thế nào? Từ sau khi cậu bỏ đi, mẹ anh ấy bị bắt vì tội giết hại cha mẹ của Trương Thiệu Mai. Thật không ngờ, còn thêm tội hại cậu. Gia Hạo bị tai nạn, hôn mê suốt một năm. Toàn bộ hệ thống công ty của Lý Gia bị đảo lộn. Khi tỉnh lại thì đã không còn gì, lại liệt hết hai chân. Đến đây thì Lan Tuệ Như thở dài không nói nữa. Đúng thật là quá thảm. Lan Tuệ Như ngờ ngợ Tiffany không mấy tự nhiên, có chút kỳ lạ. Tại sao khi nghe đến Gia Hạo lại bình thản như vậy? Có phải là cô đã quên được người kia rồi không? Lan Tuệ Như sực nhớ ra một điều, kéo tay Tiffany lôi đi. Gặp rồi thì tốt, cậu đi theo tôi đến một nơi. Chiếc Audi chạy lướt nhanh trên dòng đường tấp nập. Gió thu thổi man mát, Tiffany và La Phong đi cạnh Lan Tuệ Như, ôm trên tay một bó hoa li li trắng và một bó hoa hồng trắng, đi đến mộ phần của hai cô bạn thân. Đó là loài hoa mà bọn họ yêu thích. Khi đến nơi, nhìn thấy hai người đàn ông tưởng chừng như rất hận đang vuốt ve tấm bia mộ, Lan Tuệ Như trực chạy lòng không khỏi tót ra, cũng không thể mở miệng lên mắng chửi. Thoáng cái đã 10 năm trôi qua kể từ ngày bọn họ tốt nghiệp đại học. 10 năm, mỗi bước đi của bọn họ đều phải trả giá rất đắt. Đối với năm cô gái ngày nào, mất đi những thứ mình không mong muốn nhiều hơn là nhận về những thứ mình muốn. Đến nay, thứ nằm trong lồng ngực kia vẫn còn đau âm ỉ không dứt. Nhưng có ai trên thế giới này có thể điều khiển được ván cờ của cuộc sống, biết được nước đi của mình là đúng hay sai? Ngày ấy, trong mỗi người bọn họ, ai nấy cũng đều mang trong mình một trái tim cháy bỏng yêu thương. Vì thế, chỉ biết lựa chọn tình yêu, nghe theo sự điều khiển của trái tim, dù đến sau này, nó là sai lầm. Lan Tuệ Như bước tới, đặt hoa xuống, nhìn vào hai tấm bia. Hai hình ảnh của hai cô gái trẻ trung, nụ cười rạng rỡ khiến người ta đau lòng không ngớt. Triệu Ngân Lam, Diệp Tử Yên. Hai cô gái được coi là dịu dàng và ngây thơ nhất nhóm. Rốt cuộc lại có kết cục giống nhau vì tình yêu. Nhưng dù sao, sự ra đi của hai cô ấy đều là sự hy sinh cao cả, đáng quý. Lan Tuệ Như khẽ nhếch môi. Chúng tôi như những bông hoa của mùa đông, cố chấp nở vào mùa hạ, để một lần được rực rỡ trong nắng ấm, rồi mãi mãi lụi tàn trong đau thương. Cô quay sang nhìn Mã Dận Hy, nói. Mã Dận Hy, ngày Tử Yên còn sống, còn mong chờ tình yêu của anh. Tại sao anh không đến? Tại sao anh không lựa chọn cô ấy? Bây giờ anh còn tới đây để làm gì? Để khóc thương cho một cô gái trẻ còn phơi phới tuổi xuân mà phải ra đi hay sao? Anh mau về với vợ con của anh đi, đừng thương nhớ Tử Yên nữa. Đừng để cô ấy khi chết đi rồi vẫn mang tiếng là cướp chồng của người khác. Mang tiếng cướp chồng, đây là cụm từ cay độc nhất đã gắn lên người Diệp Tử Yên khi cô còn sống, cho đến khi lìa đời cũng chưa thể xóa được. Anh hận, hận bản thân đã không thể nghĩ cho người mình yêu. Anh im lặng, không đoái hoài đến những câu trách móc của Lan Tuệ Như, nhưng sâu thẳm trong tim anh lại tiếp tục rỉ máu. Anh đứng lên rời khỏi nơi này. Còn anh, Kỳ Tùng Quân, anh tới đây để làm gì? Xin anh hãy buông tha cho linh hồn của Ngân Lam đi được không? Khi còn sống, cô ấy đã quá đau khổ rồi. Kỳ Tùng Quân khẽ cười. Đúng vậy, cô ấy đã quá đau khổ rồi. Vậy nên anh phải sống. Anh phải sống để chịu đựng dày vò trong đau khổ, để trải qua nỗi đau của Ngân Lam. Xong, anh mới đi cùng cô ấy. Tiffany nhìn bóng lưng thê lương của hai người đàn ông vừa bị đuổi trong nắng chiều dịu nhẹ của tiết trời mùa thu, trong lòng lại lên lỏi cảm giác buồn. Hai cô gái trong bia mộ tại sao lại phải chết? Bọn họ trông hiền hậu và xinh đẹp quá. Tống Linh, cậu biết không? Suốt 10 năm cậu rời đi, mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra với các chị em của chúng ta. Bây giờ không ai bên cạnh tôi nữa. Sau khi cậu rời đi, Ngân Lam và Tử Yên thì mất, Thiên Sơ thì bỏ đi. Thật không ngờ, tôi có ngày được gặp lại cậu ở đây. Tiffany mơ hồ nhưng nghe được giọng đùa khanh khách từ trong ký ức cùng với những người bạn thân. Thẩm Di nói thời gian tới sẽ trở về Thượng Hải không phải là từ chối khéo của luật sư trẻ kia, mà kỳ thực là anh gác mọi công việc qua một bên để về thăm người ấy.